Vạn đạo Long Hoàng, chương 2145, san bằng kim ô tộc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, to lớn thạch kiếm, dài tới trăm dặm, bao trùm từng tòa núi lửa từ thương khung đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thạch kiếm chém xuống, đại địa vỡ ra từng tòa núi lửa bạo tạc nham tương tàn phá bừa bãi. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, từng con kim ô bị đáng sợ kiếm khí đảo qua trực tiếp nổ bể ra đến kim sắc lông vũ mạn thiên phi vũ. Là ai, muốn giết ta kim ô nhất tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trước đào tẩu, kim ô nhất tộc hoàn toàn loạn, từng con kim sắc tam tốc kim ô, lên như diều gặp gió, xông lên không trung, muốn chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng là trên bầu trời, một thân ảnh cầm trong tay thạch kiếm, đạp không mà đến, kiếm quang bắn ra, từng con kim ô bị chém giết hướng về phía dưới. Lục Minh, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giống to một tiếng, truyền khắp tứ phương. Là Lục Minh, là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh, ngươi vì sao muốn giết chúng ta kim ô nhất tộc? Nghe được là Lục Minh, rất nhiều kim ô hoàng, nhao nhao giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, kim ô nhất tộc nên bị diệt. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thạch kiếm không ngừng, mỗi chém xuống một kiếm thì có một cái kim ô bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hơn nữa, Lục Minh chuyên môn chọn cường đại kim ô tộc đánh giết. Trần Đế ở Lục Minh trước mặt cũng không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, sau một khắc Lục Minh theo dõi một cái kim ô, một cái này kim ô, khí tức cực kỳ cường đại, chính là một tôn cao giai chân đế, rất có thể là kim ô tộc cao tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trốn, trốn, trốn. Kim ô tộc tộc trưởng giống to, hắn thực hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, không nghĩ tới, Lục Minh thật có thể điều khiển thiên đế nhục thân, cầm trong tay thiên đế chi kiếm, mạnh mẽ kinh người, cường đại như hắn, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn chỉ có đào tẩu chờ Thiên La Đại Đế cùng Mạc Gia cường giả đánh giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng là, sau một khắc hắn tuyệt vọng, một đạo kiếm quang, chém vỡ hư không, trong nháy mắt gần sát hắn. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, kim ô tộc tộc trưởng hoảng sợ kêu to, toàn thân tràn ngập vàng óng ánh hỏa diễm, phảng phất biến thành một vòng mặt trời, muốn ngăn trở Lục Minh kiếm quang. Nhưng kiếm quang chém qua, hỏa diễm dập tắt, kim ô tộc tộc trưởng mi tâm, xuất hiện một đạo vết kiếm, hắn linh hồn đã sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, kim ô tộc tộc trưởng, vẫn lạc. Lần này, thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng đạt đến 36, coi như Lục Minh chỉ có một độc điều khiển thiên đế chi kiếm, đại đế phía dưới cũng không ai có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tộc trưởng chết, trốn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, từng con kim ô giống to, loạn, hoàn toàn loạn. Góc truyện audio.com, Lục Minh tung hoành chém giết, kiếm quang không ngừng chém ra, chuyên môn chọn những cái kia chân đế, hư đế cảnh kim ô chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, kiếm quang quá nhanh, xuyên thủng hư không, cho dù là kim ô có được cực tốc cũng khó có thể thoát đi. Từng con kim ô, rơi xuống đại địa, vẫn lạc nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thật lâu, Lục Minh mới dừng tay. Kim ô nhất tộc võ đế cơ hồ bị tàn sát không còn, chỉ trốn được một chút võ đế phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trải qua trận này, kim ô nhất tộc xem như sa sút. Lục Minh thân hình chớp động, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chuyên cua, email protected, net, hắn đem tất cả kim ô thi thể, đều thu vào một cái chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thu thập hết về sau, Lục Minh quay người rời khỏi nơi này. Lục Minh vừa đi, liền có lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, là cổ nguyệt thánh địa người của thế lực khác, trước đó kim ô tộc đại chiến, động tĩnh quá lớn, kiếm khí hoành không, kim ô gào thét truyền khắp bát phương, cách xa nhau khoảng cách rất xa, những người khác liền phát hiện. Những người này, đến chỗ này về sau, bị kinh hãi sâu đậm. Núi lửa bạo tạc đại địa bên trên dòng nham thạch trôi, bầy khắp kim sắc kim ô lông vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con tương đối yếu ớt kim ô thi thể, đó là Lục Minh chướng mắt, không có mang đi. Thiên, Kim ô tộc bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có tiếng người phát run. Là Lục Minh, vừa rồi có người hô to Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giết đến tận Kim ô tộc, diệt Kim ô tộc. Rất nhiều người chố mắt ngoác mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, cái tin tức này, liền lấy như cơn lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ Cổ Nguyệt Thánh Địa. Đây là nổ tính tin tức, tất cả mọi người, tất cả thế lực cường đại, đều bị chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghe được cái tin tức này, trợn mắt hốc mồm, quả thực khó mà tin được, có loại cảm giác không thật. Cổ Nguyệt Thánh Địa truyền thừa 5 tháng vô tận Kim Ô nhất tộc bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt nó chính là một thanh niên, Lục Minh. Rất nhiều người nhớ tới, lúc trước, đại diễn đan điện xuất thế thời điểm, Kim Ô tộc Thiên Lang Tháp các thế lực xuất động võ đế cường thế áp chế Lục Minh, lúc trước Lục Minh từng nói, luôn có một ngày, muốn hủy diệt Kim Ô tộc Thiên Lang Tháp các loại, hôm nay, thực hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc một ngày này, có hai đạo cường giả khủng bố giáng lâm. Thiên La Đại Đế còn có Mộc Gia để dâu dê Đại Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, bọn họ hắn nhận được Kim Ô nhất tộc bị tiêu diệt tin tức. Khá lắm Lục Minh, xuất thủ ngược lại là quả quyết, vậy lão phu liền trực tiếp động thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc gia tròm dâu dê Đại Đế lạnh lùng mở miệng. Mạc huynh kia Lục Minh trên tay, có một bộ thiên đế nhục thân, có thể lực áp Đại Đế, không thể không đề phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Thiên La Đại Đế khuyên bảo, hơn nữa đem Lục Minh lúc trước cùng Hạ gia Đại Đế một chuyện đơn giản nói một lần. Hạ lão đầu, bất quá là nhất tinh Đại Đế, lão phu chính là nhị tinh Đại Đế, đủ để áp chế Lục Minh, đem hắn đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tròm dâu dê Đại Đế cười lạnh, tràn đầy tự tin. Đại Đế cảnh, mỗi một tinh chênh lệch đều rất lớn, Lục Minh chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Hạ gia Đại Đế, nhưng hắn có thể đánh giết Hạ gia Đại Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời ánh mắt hắn bên trong, lấp lóe lấy tham lam quang mang. Thiên đế nhục thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong tay, lại có thiên đế nhục thân, Lục Minh điều khiển thiên đế nhục thân, đều có thể lực áp một vị nhất tinh đại đế, vậy nếu như rơi vào trong tay hắn, chẳng phải là có thể tung hoành đại đế cảnh. Hắn tâm, nóng hừng hực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi ở chỗ này chờ ta, có tình huống như thế nào, lập tức cho ta truyền tin tức. Dầu dê Đại Đế để lại một câu nói, bước ra một bước rời khỏi nơi này, hướng về Kim Ô nhất tộc đi, chờ hắn đổi tới Kim Ô nhất tộc Lục Minh sớm liền không còn hình bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, lần tiếp theo sẽ đi chỗ nào? Dầu dê Đại Đế suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, lại có một đầu nổ tính tin tức truyền khắp toàn bộ Cổ Nguyệt Thánh Địa. Thiên Lang Tháp bị diệt, Thiên Lang Tháp bên trong từng đầu đáng sợ Thiên Lang bị Lục Minh chém giết, máu chảy thành sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Nguyệt Thánh Địa lại một lần nữa chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Minh liên tục diệt đi hai cái thế lực cường đại, đây quả thực là cấp 12 động đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Nguyệt Thánh Địa ồn ào náo động một mảnh, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này, đồng thời cũng phái người chú ý tiếp xuống phát triển. Dầu dê Đại Đế cũng đồng thời nhận được tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xé rách hư không mà đi, nhanh chóng chạy tới Thiên Lang Tháp, nhưng Lục Minh đã rời đi. Tiểu tử này, đi cũng thật là nhanh, hắn đây là muốn trả thù a, từng nhà đi san bằng, cũng tốt ta liền ở phong tộc chờ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dầu dê Đại Đế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Về phần Kim Ô nhất tộc Thiên Lang Tháp bị diệt, hắn một điểm cũng không quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mục đích là đánh giết Lục Minh, những cái này thế lực bị diệt cùng hắn có liên can gì? Hắn chạy về phong tộc về sau, lập tức cùng Thiên La Đại Đế, phong tộc tộc trưởng thương nghị, không lâu sau đó, phong tộc tộc trưởng tin tức truyền ra, để vạn gia từ cực tông tất cả mọi người, đều rút lui đến phong tộc đến, bọn họ ngay tại phong tộc chờ Lục Minh ôm cây đợi thỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, Lục Minh ỷ có thiên đế nhục thân, muốn từng nhà san bằng, vậy liền ở phong tộc chờ hắn tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.